Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Vĩ Đại Amin Ve. Ngày 25 tháng 11 ban đêm, Moscow CSKA thi đấu sân bóng bên trong tràn đầy cuồng nhiệt sân nhà fan hâm mộ. Đem so với thi đấu bầu không khí phủ lên lửa nóng. Nhưng Wolfsburg cầu thủ chỉ có một cái cảm giác, lạnh quá, tranh tài trước đó huấn luyện viên tổ đã trước giờ nghe ngóng. Đêm nay Moscow nhiệt độ trừ 2, rét lạnh là Tây Âu đội bóng đi vào Moscow đối thủ lớn nhất. Mặc kệ là chiến tranh vẫn là bóng đá, đêm nay tranh tài, Best tại hơn một tháng sau lần thứ nhất ngồi lên dự bị chỗ. Lúc đầu theo Armin Ve ý nghĩ đều muốn đem Best lưu tại nước Đức. Nhưng về sau tại Friel khuyên bảo mới mang lên. Năm đó cuối cùng Armin Ve vẫn là dùng Kallenberg hợp tác Jenner thủ phát. Cánh trái Misimovic, cánh phải Makoto Hasebe, tuyến tiền đạo vẫn là Dzeko cùng Martin. Biết rõ không có thể đi vào nhập thủ phát đội hình. Best vậy không có biểu hiện ra cái gì dị nghị. Dù sao đã vạch mặt rồi, coi như mình đi gây chuyện, người ta cũng có lý do chính đáng. Người lập tức phải cút đi, còn không cho phép ta trước giờ bồi dưỡng vật thay thế à. Mở màn sau, Moscow CSKA cũng không có lợi dụng sân nhà ưu thế lập tức phát động tiến công, mà là tại giữa trận bố trí xuống trọng binh tiến hành điên cuồng vây đoạt. Kallenberg cùng Jenner rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Moscow CSKA vừa mới đổi soái. Trước đó Tây Ban Nha huấn luyện viên chính Juan de Ramos đã tan học. Tiếp nhận hắn chính là bản địa huấn luyện viên Slutsky. Thứ 25 phút, Wolfsburg ngoài ý muốn lấy được dẫn trước. Kallenberg trước cắm cầm banh khoảng cách khung thành 30 mét chỗ sút xa. Mềm nhũn vô lực sút gôn đi qua hai lần chiết xạ phản đạn rơi xuống cấm khu phía bên phải. Martin cấp tốc lên chân bắn vào xa góc. 1-0, Armin Ve quay đầu mắt nhìn Rob. Lại nhìn mắt dự bị chỗ vào tay nắm cái cầm Best cũng là bó tay rồi. Mặc dù là hai người tâm phúc hợp lực lấy được dẫn trước. Nhưng là cái vận khí bóng. Có cái gì tốt đắc ý. CSKA về sau nhấc lên mấy lần thế công đều không có thể lấy được cái gì tốt hiệu quả. 1-0 điểm số một mực tiếp tục đến nửa chàng sau 80 phút đồng hồ. Lúc này, đồng thời tiến hành một cái khác trận vòng bảng thi đấu truyền đến tin tức. Tọa trấn sân nhà nghênh chiến MU Inter Milan vừa mới lấy được vào bóng. Schneider phạt góc kiến tạo Lucio phá cửa 1-0 dẫn trước. Nếu như hai trận tranh tài đều lấy 1-0 kết thúc, Wolfsburg đem tích 10 điểm trước giờ ra biên, Inter Milan cùng MU tranh đoạt một cái khác ra biên danh ngạch, mà Moscow CSKA thì trước giờ một vòng bị đào thải, hơn nữa chỉ tích 2 phân liền tham gia UEFA Europa League tư cách đều không có. Rất hiển nhiên, Moscow người cũng không muốn như vậy kết thúc bản trận đấu mùa giải Âu chiến hành trình. Slutsky vị này bản địa huấn luyện viên tiền nhiệm sau từ bỏ người Tây Ban Nha cho đội bóng mang tới. Kỹ thuật phối hợp bắt đầu để đội bóng tiến hành truyền thống truyền xa sông treo ở. Trận đấu này, cái mũi thụ thương Simunek không có thể đi vào nhập danh sách lớn. Đảm nhiệm thủ phát trung vệ chính là Mat Lăng cùng Ba Giai. Thứ 8-5 phút đồng hồ, Krasic tại đường biên dùng tốc độ liên tục gạt qua Misimovic cùng Schiffer đưa ra truyền trong. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, Zagoev đoạt bắn phá cửa cân bằng tỷ số điểm số. Lúc này Armin Ve đã luống cuống, đem Ricardo Costa thay đổi trận tăng cường phòng thủ. Nhưng là 2 phút đồng hồ sau, Krasic đột nhiên bên trong cắt cùng Zagoev hai qua hất lên mở Jenner. Khoảng cách khung thành 25 mét chỗ siêu phẩm phá cửa để sân nhà fan hâm mộ sôi nhảy. Khó có thể tưởng tượng, cuối cùng 10 phút Wolfsburg đơn giản tựa như một cái nghiệp dư đội bóng. Adam Simpson đại lực công kích Armin ve bài binh bố trận. Kallenberg hoàn toàn không cách nào thay thế Beth hoặc là Josue. Hắn tại khống chế tiết tấu, khống chế tranh tài phương diện này còn không bằng Misimovic. Hơn nữa người Đan Mạch tại phòng thủ trên quá mức hững hờ. Sau cùng mất bóng cùng hắn quan hệ rất lớn. Đứng ở bên sân, Armin ve ngốc như gà gỗ. Dự bị chỗ trên Beth tay che mặt rủ xuống đầu. Khó nói không cách nào cải biến lịch sử. Wolfsburg vẫn là không ra được dây. Vừa mới bị đổi xuống trận, Zeko tức giận cầm trong tay hộ thối tấm đập xuống đất. Trận đấu này hắn đá rất khó chịu. CSKA đối với hắn chằm chằm phòng phi thường có tính nhắm vào. Mà đội bóng giữa trận đối Zeko trợ giúp cường độ tương đương nhỏ. Tranh tài cuối cùng lấy Moscow CSKA 2-1 nghịch chuyển kết thúc. Armin ve cùng đối phương huấn luyện viên chính sau khi bắt tay không có chấp nhận phỏng vấn lập. Tức đi vào cầu thủ thông đạo, mà Bess bị theo đội xuất trình nước Đức phóng viên ngăn lại. Không nên hỏi ta trận đấu này bên ngoài sự tình. Bess đoạt trước nói, phóng viên bị chẹn họng xuống mới mở miệng. Bess, trận đấu này ngươi không được đến một phút đồng hồ thời gian lên sàn. Ngươi đối Armin ve bài binh bố trận có ý kiến gì không? Cái nhìn, không có gì cái nhìn. Bess mang trên mặt từng tia tiếu dung. Armin ve là cái xuất sắc huấn luyện viên chính. Đối đội bóng chiến thuật cải biến phi thường hợp lý. Thủ phát ra sân cầu thủ đều phát huy xuất sắc. Thua bóng, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta vẫn như cũ có thể vòng bảng ra biên. Ta đối Armin ve có lòng tin. Bess nhìn lấy súng lại qua tới phóng viên. Câu lạc bộ, đội bóng. Mỗi cái cầu thủ đều sẽ duy trì Armin ve. Đương nhiên, mặc kệ là không có ra sân ta, vẫn là bị chuyển xuống đến đội dự bị, cái này trận đấu mùa giải đều không vào sân Pekarik. Liên, quan tới bị chuyển xuống đến đội dự bị Pekarik cùng Gianni. Trước mắt Wolfsburg chính thức còn không có cho ra tin tức xác thật. Nghe được câu này, các phóng viên đều hưng phấn bắt đầu, nhao nhao hỏi thăm. Nhưng Bess không có lại nói cái gì, đẩy ra phóng viên đi vào cầu thủ thông đạo. Ngày thứ hai bay trở về nước Đức, Bess tại sân bay lại tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Ếch, ta biết, Cruz phát huy xuất sắc, có vào bóng cũng có kiến tạo. Chúc mừng Bayern Munich, hy vọng bọn họ có thể vòng bảng ra biên. Bess hững hờ nói, mặc dù không thể ra sân. Nhưng ta tại dự bị chỗ trên cho các đội hữu cố lên. Ai có thể thủ phát đó là huấn luyện viên chính quyền lực. Ai nói cho các ngươi biết Armin ve tiên sinh sẽ tan học? Một cái phóng viên nháy mắt mấy cái. Tỷ lệ đặt cược biểu hiện. Tại châu Âu, cá độ công ty tỷ lệ đặt cược thường xuyên so chuyên nghiệp trong nghề người phân tích còn muốn. Chuẩn xác, khụ khụ. Bess dùng sức ho khan hai tiếng hắng giọng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghĩa chính ngôn từ nói. Ta không cho rằng Armin ve tiên sinh sẽ tan học. Nếu như hắn rời đi Wolfsburg, vậy khẳng định là bởi vì câu lạc bộ quá nhỏ. Các phóng viên đều mở to mê mang con mắt nhìn lấy Bess, mặc dù cúp bóng đá Đức đã bị loại. Mặc dù thi đấu vòng tròn bài danh không quá lý tưởng. Mặc dù Champions League vòng bảng thi đấu ra biên tình thế khó khăn, Bess sắc mặt nghiêm túc, nhưng Armin ve là Bundesliga tốt nhất huấn luyện viên chính. Các phóng viên khóe miệng đều tại run rẩy, nhưng sau một khắc, Bess lập tức đẩy ngã chính mình vừa mới nói lời. Không không không, không phải Bundesliga tốt nhất huấn luyện viên chính, là Bundesliga trong lịch sử tốt nhất. Không. Là châu Âu, không, là thế giới bóng đá trong lịch sử tốt nhất huấn luyện viên chính. Beckenbauer, Cruyff, Ferguson, Mourinho, Guardiola, Ancelotti, bọn họ hoàn toàn không cách nào cùng Armin ve đánh đồng. Mặc dù trên tay bọn họ cúp quán quân bị Armin ve hơn rất nhiều, nhưng là cúp cùng năng lực ở giữa cũng không có có quan hệ trực tiếp. Armin ve tiên sinh chỉ là không có cơ hội như vậy. mặc kệ là chiến thuật lựa chọn, đội bóng huấn luyện, đối phòng thay quần áo khống chế, cùng câu lạc bộ cao tầng câu thông, so sánh thi đấu đem khống, Armin Ve đều là toàn thế giới tốt nhất một cái kia. Không có cái thứ hai. Các phóng viên đều nói không ra lời, giống bầy nghe thiên thư hầu tử. Best bổ sung nói, đúng, còn có một chút, Armin Ve tiên sinh tâm lý vô cùng cường đại. Mặc kệ tao ngộ dạng gì khốn cảnh, hắn đều tuyệt không lùi bước. Cuối cùng câu nói này rốt cục để các phóng viên phá vỡ trầm mặc. Bọn họ không có đặt câu hỏi, mà là đột nhiên cười ra tiếng. Tuyệt không lùi bước cùng ra mặt dày không chịu từ chức là một cái ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.